Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1595, bắt rùa trong hũ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời dần dần ảm đạm. Buổi tối tiến đến, lần này, không giống thường ngày một dạng xương trắng tiêu tán. Xung quanh tàn phá lầu phòng chờ cũng không có lộ ra. Thái độ khác thường mà vẫn là xương trắng bao phủ. Trọng điểm là, trời tối, mỗi đêm tất nhiên sẽ đúng giờ xuất hiện yêu thú. Đêm nay vậy mà đều không có đi ra. Bốn phía im ắng, lặng lẽ không một tia âm thanh. Đột ngột cải biến, làm những người này đều cảnh giác tỏa ra. Tôn chủ, chuyện gì xảy ra? Một số người kinh dị. Lam Bào tôn chủ cũng điều tức xong. Đứng lên cẩn thận quan sát thật lâu. Bỗng nhiên, hắn mặt mo căng đến so chết còn khó nhìn. Còn lại lão đầu cũng không khá hơn chút nào. Tại thời khắc này, bọn hắn cũng ý thức được cái gì. Ban đêm, nguyên lai, trận pháp là đóng lại. Xuy, có một tiếng nhẹ nhàng cười nhạo. Tại phế thành bên trên hư không quanh quần, là một cái nữ tử cười. Tiếp lấy, trong hư không truyền ra một nam một nữ đối thoại. Nữ giọng nói thanh thúy dịu dàng, còn mang theo mấy phần nghịch ngợm, mà nam tử giọng nói tuổi trẻ ôn nhu, cũng trầm thấp đều là cưng chiều. Nữ tử nhu hòa cười nói, Thành Thành, những người này quá ngu, thật không nói a hát, xác thực, là ngu xuẩn đến không được. Nam tử nhẹ giọng hùa theo, ban đêm tùy tiện đều cho đi ra ngoài, nhìn xem. Bọn hắn dường như còn có cái linh khí không sai. Muốn đi ra lại càng dễ chút. Nữ tử lời nói lại lần nữa truyền đến. Làm ở đây một tốp người đều mau tức đến thổ huyết. Nhưng rất nhanh, gọi là Thành Thành nam tử lời nói càng làm bọn hắn hơn nổi trận lôi đình. Hắn nói, bằng bọn hắn những người này trí tuệ, người cũng đừng thay bọn hắn lo lắng. Lại lo lắng cũng không vội vàng được. Giống ban ngày người kia, để mặc Lam Bào kéo tới chặn trong trận sát chiêu, chỉ còn lại có nửa cái mạng, đang lẩn trốn lúc còn để cái kia áo Lam Hạ độc thủ chấn vỡ tâm mạch. Kết quả, những người kia còn thay hắn hộ pháp dưỡng thương. Xác thực, những người này trí tuệ là lo lắng không tới. Cái kia cười yếu ớt tiếng đùa cợt, để ở đây tất cả mọi người tức giận. Tức giận nhất là quân Tam gia mang đến người. Từng cái đều để mắt tới Lam Bào tôn chủ. Nguyên lai, quân Tam gia là bị người hại chết. Khôn khéo lão đầu và lão phụ, cũng hơi hơi híp mắt mắt, để mắt tới Lam Bào tôn chủ. Lam tôn chủ, nhưng có việc này, ám tả sứ, ám hữu sứ, đừng nghe một chút đừng có dụng tâm người nói lung tung. Cái kia nói người, khẳng định là muốn chúng ta phát sinh nội chiến. Mà bọn hắn tốt thu ngư ông đắc lợi. Lam Bào tôn chủ cũng có chút hồi hộp. Mà hắn đối với người nào đều không được hồi hộp. Nhưng đối với hai người kia nhưng tất cung tất kính. Bởi vì hai người kia là thiên phạt chi thành phái. Mà Bào lão đầu cũng cung kính nói. Vâng, hai vị sứ giả đại nhân. Không nên chúng người khác kế ly gián. Chúng ta là trên cùng một con thuyền người. Nếu như mình trên thuyền người đều trở mặt, không cần người khác tới thuyền đều chìm, nhất định phải tỉnh táo đối đãi việc này. Hơn nữa, lão phu dám dùng tính mệnh đảm bảo, chúng ta tôn chủ luôn luôn đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối sẽ không làm loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện xấu xa. Lão đầu và lão phụ đều trầm mặc, quét Lam Bào tôn chủ liếc mắt, đang muốn nói chuyện, phút chốc. Hư trống rỗng một hồi nhẹ đung đưa. Ngũ hành đại lục đám người nhao nhao ngẩng đầu. Thấy một lần, trong hư không xuất hiện một màn. Chính là quân Tam gia cùng Lam Bào tôn chủ ban ngày tại trong trận phá trận tình hình. Quân Tam gia phá vỡ một chỗ. Trận pháp bắn ngược, bị thương nặng, thầm nôn một ngụm máu. Mà Lam Bào tôn chủ nhưng tránh đi. Bình yên vô sự, đang lúc bọn hắn thương lượng. Bởi vì trận pháp đột biến, dự định rời khỏi trận pháp, nhưng mà, lùi lại con đường lên biến hóa, Oanh một tiếng bạo phá. Lam Bảo Tôn chủ trước hết phát hiện không thích hợp. Vậy mà dắt Tổn Thương Quân Tam ra ngăn tại trước mặt. Cách chương.